Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 526. Chiến tê, chúc vĩ đại tổ quốc phồn vinh hưng thịnh. TKS NGOC đã bắp phiếu. Guda Guda kỹ càng hiểu rõ một chút tình huống. Đối Dương Thúc Bảo càng thêm tôn kính. Nhóm này người Ti Mai dũng sĩ đều là đang truy kích săn trộm quá trình bên trong bị bắt. Sau đó bị đưa vào nước ngoài làm nô lệ bán ra. Rất tình cờ, những người này cuối cùng lại bị đưa về Nam Phi. Chủ yếu là ngôn ngữ không thông. Săn trộm bán ra quá trình bên trong cũng giở trò lừa bịp. Đoán chừng bọn hắn nói những người này là từ đó bộ phận Châu Phi địa khu cho bắt được. Châu Phi trung bộ địa khu vẫn có đại lượng không muốn người biết thổ dân bộ lạc. Nơi đó còn là tràn ngập ngu muội, lạc hậu, nghèo khổ cùng tội ác. Phiến nô loại này tại văn minh thế giới xem ra đã bị thả vào lịch sử dòng lũ hành vi phạm tội vẫn là tồn tại, chỉ bất quá bây giờ điệu thấp tồn tại ở thế giới ngầm. Dương Thúc Bảo cũng rất tôn kính người Ti Mai. Căn cứ hắn cùng số 8 một đoàn người tiếp xúc, những người này luôn luôn trầm mặc trung thực, một điểm không quái đản, nhưng là đụng phải săn trộm tới cửa đột kích. Bọn hắn không chỉ có tiến hành mạnh hữu lực phản kháng, tại đánh lui bọn hắn công kích sau lại còn có thể phái ra đội ngũ tiến hành truy sát. Này bày ra huyết tính cùng biêu hãn thật sự là không thẹn bọn hắn truyền thừa mấy ngàn năm huyết mạch. Đáng tiếc thổ dân bộ lạc tại vũ khí hiện đại trước mặt thật sự là quá yếu thế. Bọn hắn phái đi ra truy sát săn trộm dũng sĩ hẳn là đa số về không được. Vừa rồi ngồi dưới đất khóc những cái kia phụ nữ chính là không trở về các dũng sĩ mẫu thân. Người Ti Mai chỉ biết mẫu thân không biết phụ thân. Nội bộ bọn họ vẫn là đi nguyên thủy tự do phối đôi hình thức. Nam nữ chỉ cần xem vừa ý liền có thể chung phó vu sơn. Bởi vì bộ lạc người đều là từ bộ lạc cùng một chỗ nuôi sống, cho nên bọn hắn cũng không quan tâm sinh ra tới hài tử là ai. Ngược lại chính là bởi vì không xác định hài tử huyết mạch, các nam nhân đều sẽ làm chính mình hài tử đến nuôi sống. Đối hài tử càng thân mật, Guru Tan Tần đã giới thiệu với hắn qua, người Ti Mai bên trong nam tính thuần hóa chiến tê cùng ra ngoài săn bắn, mà nữ tính lại nuôi nấng chiến tê cùng thu thập quả sung chờ quả dại rau dại. Nam nữ phân công, ngay ngắn trật tự. Để ăn mừng 15 tên lưu lạc bên ngoài dũng sĩ trở về. Cũng vì hoan nghênh Dương Thúc Bảo đám người đến, bộ lạc cử hành chúc mừng tiệc tối. Các nam nhân tiếp tục ra ngoài săn bắn, nữ nhân lại thu thập rượu thịt, chuẩn bị yến hội. Dương Thúc Bảo không có chuyện làm, Guda Guda an bài cô cha làm hướng dẫn du lịch, dẫn hắn tại trong bộ lạc du lãm. Người Ti Mai bộ lạc chính là chính thống thổ dân bộ lạc, nhưng bọn hắn các lãnh tụ tuyệt đối là cùng ngoại giới hào hào tiếp xúc qua. Bộ lạc xây dựng có rõ ràng quy hoạch, cho nên không quản nhà trên cây vẫn là nhà tranh, đều sắp xếp ngay ngắn trật tự. Nhà tranh bên trong có nhà vệ sinh, này một ít nhà vệ sinh xây ở dòng sông Hạ Du, bài tiết vật trực tiếp đi theo nước sông mà chảy xuôi ra ngoài. Dương Thúc Bảo quan sát bọn hắn dòng sông, cô cha cười nói, chúng ta theo thượng du nước ăn, tại trung du tắm rửa cùng thanh lý, hạ du lại dùng để xử lý mấy thứ bẩn thỉu, cho nên chúng ta bộ lạc vệ sinh vấn đề bảo trì không tệ. Guru Tan Tần giới thiệu nói, Dương Thúc Bảo là thức uống phương diện chuyên gia, hắn một mực tại tận sức tại mở rộng sạch sẽ thức uống nguyện vọng hoạt động. Chúng ta bộ lạc cùng một chút người Zulu bộ lạc sử dụng sạch sẽ nước thiết bị chính là từ hắn lấy. Gần như miễn phí đại giới cung cấp. Nghe lời này cô cha càng là nổi lòng tôn kính. Tay phải hắn khoác lên vai trái nói ra. Nguyên lai Dương tiên sinh không riêng gì một vị nhiệt tình người tốt, còn là một vị lòng mang thương sinh vô sư. Nguyệt vạn thú thần phù hộ ngài. Dương Thúc Bảo điệu thấp khoát tay nói, ta chỉ là làm một điểm không có ý nghĩa việc nhỏ. Này không đáng tán dương, bất quá các ngươi bộ lạc phải chăng cần loại này nước sạch thiết bị? Chỉ cần dựng lên một cái lò gạch liền có thể nung đi ra. Cô cha lắc đầu nói ra, chúng ta không quá cần những vật này, bởi vì chúng ta con sông này nước là phi thường thanh tịnh. Dương Thúc Bảo nói ra, nếu có người tại dòng sông càng thượng du hơn địa phương dựng lên nhà máy đâu? Hoặc là bọn hắn muốn đối phó các ngươi, hướng dòng sông bên trong ném một chút chết đi hư thối động vật, để các ngươi uống vào vi khuẩn virus, để các ngươi nhiễm bệnh. Cô cha trần chờ, cái này, nếu có dạng này chuyện, tốt, a, ta cho rằng thượng du sẽ không dựng lên nhà máy. Đây là một mảnh triệt để hoang dã, sẽ không bị khai thác, nhưng là hướng trong sông ném hư thối động vật chuyện này. Tốt, a, ta thừa nhận lúc này khá là phiền toái. Dương Thúc Bảo nói ra, ta dạy cho các ngươi dựng này lò gạch, nói cho các ngươi biết thế nào nung loại này nước sạch thiết bị. Trên thực tế chúng ta trên xe liền mang theo một bộ phận đâu. Đến lúc đó ta tặng cho các ngươi làm hàng mẫu. Cô cha trịnh trọng việc nói lời cảm tạ. Bọn hắn một bên nói vừa đi liền đi tới bờ sông. Một đầu tê giác đâm đầu đi tới. Vừa rồi vào thôn thời điểm Dương Thúc Bảo liền thấy qua này một ít tê giác. Lúc ấy cách xa, hắn không có cảm giác đến cái gì. Lúc này tê giác chạm mặt tới. Cái kia khổng lồ thân thể giống một tòa núi nhỏ dường như di động qua tới. Dương Thúc Bảo hít sâu một hơi. Móa, này tê giác kích thước thế nào như thế lớn a? Guru Tan Tần nói ra, này tê giác xác thực đủ lớn. So với ngươi bảo hộ khu bên trong có thể lớn hơn. Đúng. Lúc ấy ta vừa tiếp xúc người Ti Mai thời điểm, bọn hắn liền nói ngươi bảo hộ khu tê giác kích thước rất nhỏ tới. Bảo hộ khu tê giác kích thước không coi là nhỏ, lớn nhất đều có 3 tấn thể trọng, dù sao cũng là lục địa cự thú, nhưng này tê giác kích thước không thể nghi ngờ càng lớn. Dương Thúc Bảo đoán chừng nó phải có 4 tấn thể trọng. Đỉnh đầu đại sừng dài nhìn qua so với hắn thân dài còn muốn khoa trương. Mà lão Dương đã có 1m8. Tê giác trắng sừng tê giác lớn lên xác thực tương đối dài. Thế nhưng là Dương Thúc Bảo nhớ kỹ lúc trước hắn xem tư liệu. Này sừng nhiều lắm thì 1.5 thước nhiều một chút. Không đến mức khoa trương đến 1m8. Hắn đi lên khoảng cách gần xem này sừng tê giác. Cô cha quá sợ hãi. Cẩn thận a, tiên sinh, đây là chiến tê, hung mãnh chiến tê. Tê giác đối Dương Thúc Bảo cúi đầu xuống dương lên sừng, làm ra công kích chuẩn bị tư thế. Cô cha tranh thủ thời gian hô, hào lạc hào lạc. Tê giác hất đầu dương sừng, nhưng không phải công kích Dương Thúc Bảo, mà là dùng sừng dài đáy đi lề mề Dương Thúc Bảo. Cô cha lập tức ngây ngẩn cả người. Tê giác biểu đạt địch ý cùng hữu nghị tư thế cùng loại. Bất quá một cái là dùng sừng đỉnh đối thủ, một cái khác là dùng sừng đi lề mề đối phương. Dương Thúc Bảo vuốt ve đầu này đại tê giác sừng dài. Vào tay ôn nhuận, đây là hắn lần thứ nhất vuốt ve đến dài sừng tê giác. Chỗ của hắn tê giác trừ một đầu cá lọt lưới bên ngoài, cái khác tê giác đều đã không có sừng. Hắn vuốt ve sừng tê giác sợ hãi than nói, sừng của nó thế nào dài như vậy nha? Ông trời của ta, cái này cần có 1m78 đi. Cô cha càng kinh thán hơn, người sao có thể tới gần chúng ta huấn luyện chiến tê? Tuy là này một ít tê giác bản tính tương đối dịu dàng ngoan ngoãn ôn nhu, thế nhưng là bọn chúng bị huấn luyện qua, là không cho phép người xa lạ đụng chạm. Dương Thúc Bảo cười nói, khả năng con người của ta mặt bị bỏng nước sôi qua, ai gặp đều cảm thấy quen mặt. Cô cha lý giải không được cái này kiểu Trung Quốc ngạnh, hắn nghi ngờ nói ra, này thật cổ quái. Guru Tan Tần cũng hỏi, các ngươi tê giác làm sao lại lớn lên uy phong hùng tráng như vậy? Sừng của bọn chúng thật là dài, chúng ta tại dã ngoại nhìn thấy tê giác không có như thế lớn, kích thước cũng không có dài như vậy. Sơn, cô cha tự hào cười nói, bởi vì đây là chúng ta tốn hao thật nhiều khí lực nuôi sống chiến thú. Trước kia tổ tiên của chúng ta chính là dựa vào chúng nó đi chống cự ngoại địch. Đương nhiên phải cường tráng, uy vũ mới được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.